Sủng Mỹ, chương 298, vàng bay trước mắt, gocchuyenaudio.com. Ở trong Thải Khung Sơn có một tòa Thải Khung Thành, có thể đi tới nơi đó tìm mua vài thứ cần thiết. Thải Khung Sơn có rất nhiều nhân tố không ổn định, tốt nhất thiếu chủ nên tăng cường thực lực của mình và chuẩn bị đầy đủ vật phẩm rồi hãy tiến vào Thải Khung Sơn. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ cũng đang có ý định này, quay đầu lại nói với Diệp Khuynh Tư. Khuynh Tư, chúng ta đến Thải Khung Sơn tìm cách tăng cường thực lực hồn sùng một chút, hai người bắt giữ ca ca ngươi hẳn là thực lực không yếu, chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn tốt hơn. Tốt, ta cũng tới đó điều chế băng hồn thảo cho ngươi. Diệp Khuynh Tư gật đầu nói, Thải Khung Thành là một tòa thành lớn tựa lưng vào Thải Khung Sơn. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đi gần nửa tháng rốt cục bắt đầu tiến vào phạm vi khu vực Thải Khung Sơn. Sau khi đi vào khu vực này, đám thực vật ở chung quanh rõ ràng là giảm nhiều, người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm giác khí tức nguyên tố tràn ngập không gian, nồng độ linh khí cao hơn bên ngoài vài lần. Các vùng phụ cận Thải Khung Sơn lại có đủ loại địa hình, thổ nhưỡng tương đối đặc thù, bên ngoài cùng là núi rừng bằng phẳng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài cây đại thụ chập chờn trong gió, nhưng chủ yếu vẫn là nham thạch bùn đất cát sỏi làm chủ, màu sắc các nơi không đồng nhất, khung cảnh cũng biến ảo khôn lường. Vì thời gian cấp bách nên Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư lựa chọn con đường sơn đạo tương đối nguy hiểm. Một đường bôn ba xuyên qua sườn núi quanh co hiểm trở, đôi khi có thể nhìn thấy một số nguyên tố hồn sủng xẹt qua, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Vụt, bỗng nhiên một con hồn sủng màu sắc rực rỡ từ bên cạnh Sở Mộ lướt qua làm cho Dạ Lôi Mộng Thú kinh hoàng hí lên một tràng dài. Thứ gì? Sở Mộ lập tức dùng hồn niệm khóa chặt sinh vật vừa mới lao ra khỏi vách đá, dần dần phát hiện đó là một con hồn sủng màu sắc sặc sỡ, làn da mỹ lệ như ngọc bích điêu khắc. Diệp Khuynh Tư đang cưỡi mộng thú cũng bị một màn đột ngột làm cho kinh sợ, hồ quang màu tím trên mộng giác bắt đầu ngưng tụ. Đừng công kích, Diệp Khuynh Tư lập tức ngăn cản Tử Sam mộng thú hành động, ánh mắt ngó chừng theo hướng con hồn sủng vừa mới biến mất. Đó là con gì? Sở Mộ chưa từng thấy qua loại hồn sủng có tốc độ quỷ dị thế này, lập tức mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, hình như là một con hồn sủng thuộc loại hình nhanh nhẹn. Diệp Khuynh Tư lắc đầu nói, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, đó là tứ thải tử linh, một trong những nguyên tố giới hồn sủng cực kỳ hiếm thấy. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là nắm giữ 4 loại lực lượng nguyên tố, giá trị loại hồn sủng này rất cao. Ly Lão Nhi liền tranh thủ khoe khoang học vấn uyên bác. Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư, có lẽ Diệp Khuynh Tư đoán được Sở Mộ muốn làm gì, khẽ mỉm cười nói. Ngươi đi săn nó, nơi này đã gần tới Thải Khung Thành, ta tới thành trước chờ ngươi. Nhân tiện tìm cách xử lý mấy thứ kia, ngoài ra còn phải điều chế băng hồn thảo nữa. Tốt lắm, ta đi bắt nó. Sở Mộ còn có một nghề nghiệp thứ hai là săn thú, nhìn thấy hồn sủng có giá trị hiển nhiên không thể nào bỏ qua, quyết đoán khống chế Dạ Lôi Mộng Thú đuổi theo hướng con tứ thải tử linh kia. Tốc độ tứ thải tử linh thật nhanh, Sở Mộ bảo Dạ Lôi Mộng Thú thi triển ra cực ảnh gia tăng tốc độ lên 3 thành. Một đường vội vã chạy đi vẫn bị con tứ thải tử linh kéo giãn khoảng cách. Bởi vì đang là ban ngày nên giả, gocchuyenaudio.com, Lôi Mộng Thú không có cách nào thi triển ra ám dạ trục nguyệt, dưới tình huống này muốn đuổi theo tứ thải tử linh đúng là tương đối khó khăn. Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy một con hồn sủng có tốc độ nhanh tới mức này. Mặc dù nó là nguyên tố hồn sủng, nhưng còn nhanh hơn phần lớn hồn sủng có yêu linh thuộc tính. Mắt thấy đã sắp bị tứ thải tử linh bỏ rơi, Sở Mộ lập tức thu hồi Dạ Lôi Mộng Thú triệu hồi Mạc Tà ra ngoài. Ngào ô ô ô, Mạc Tà cũng ăn ngủ đầy đủ rồi, vốn đang muốn ra ngoài hoạt động thư giãn gân cốt. Lúc này Sở Mộ triệu hoán ra nó đúng là đẹp lòng hợp ý, lập tức huyễn hóa thành miệng diễm cửu vĩ viêm hồ, 9 cái đuôi bốc cháy hỏa viêm hừng hực, khí thế dâng trào lên tới đỉnh phong. Đuổi theo, đừng cho nó chạy. Sở Mộ nhảy lên trên lưng Mạc Tà lưng, vội vàng bảo nó tiến hành truy đuổi một đống vàng lấp lánh đang bỏ chạy ở phía xa xa. Ô ô ô, 4 cân Mạc Tà lập tức bốc cháy miệng diễm, thân hình nhảy dựng lên cao phóng đi như bay xuyên qua vách núi lởm chởm, dần dần đuổi tới tứ thải tử linh. Con hồn sùng tứ thải tử linh chạy ở phía trước hình như đã phát hiện sau lưng có một đầu miệng diễm cửu vĩ viêm hồ vô cùng cường đại đang truy đuổi mình, liền sợ hãi kêu lên một tiếng kỳ quái, thanh âm giống như là đồ sứ va chạm nhau vậy. Trong lúc bối rối lập tức gia tăng tốc độ nhanh hơn, lướt đi như sấm rung chớp giật, hòng vứt bỏ Mạc Tà lại phía sau. Vù vù vù, chú ngữ đã được niệm lên, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một luồng cuồng phong quỷ dị, cơn lốc từ từ ngưng tụ mạnh mẽ hơn rồi bắt đầu bốc thẳng lên cao. Cuồng phong mạnh mẽ cuốn theo vô số cát sỏi và bụi đất biến thành một con trường long màu xám đen dương nanh múa vuốt đánh tới. Mạc Tà, né tránh. Sở Mộ đang dùng hồn niệm tập trung vào con tứ thải tử linh, hiển nhiên không dễ dàng để cho nó chạy trốn như thế. Mạc Tà nhanh chóng gia tăng lực lượng miện diễm xuống bốn chân, vừa di chuyển vừa chạy dọc vách đá rồi vẽ ra một đường vòng cung ảo diệu, dễ dàng tránh né đạo cụ phong cấp 7 kia. Vụt, Mạc Tà mạnh mẽ gia tốc, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chốc lát sau lại xuất hiện quỷ dị ở trước mặt Tứ Thải Từ Linh, hai tròng mắt lập tức thi triển tà mâu yêu nhiếp. Đây là kỹ năng khống chế tâm trí con người Mạc Tà càng lúc càng sâu, tinh thần dao động mạnh mẽ tiến vào trong thế giới tinh thần của Tứ Thải Từ Linh. Vô dụng, nguyên tố giới hồn sùng có khả năng đề kháng kỹ năng tâm trí rất mạnh, Tứ Thải Từ Linh lại càng đặc thù, chiêu này không có tác dụng đâu. Ly Lão Nhi lắc đầu nói. Quả nhiên, khi làn sóng tinh thần xâm nhập vào trong thế giới tinh thần Tứ Thải Từ Linh chỉ làm cho tròng mắt nó khẽ biến hóa, sau đó nhanh chóng khôi phục trong suốt. Cuối cùng là cực kỳ phẫn nộ niệm lên chú ngữ cường đại. 6 đoạn 2 giai cấp thống lĩnh, Mạc Tà cửu vĩ liên, Sở Mộ sẽ không cho đầu hồn sủng này có cơ hội hoàn thành chú ngữ. Tốc độ Mạc Tà nhanh hơn Tứ Thải Từ Linh rất nhiều, trong lúc nó còn đang niệm chú ngữ thì Mạc Tà đã vòng ra sau lưng nó 9 cái đuôi dài sinh sôi quấn chặt thân thể rồi kéo nó lên cao. Ti, Tứ Thải Từ Linh bị Mạc Tà nhấc sau liền phát ra tiếng kêu đau đớn. Thân thể màu ngọc bích từ từ biến thành đỏ máu, Tứ Thải Từ Linh dãy dụa thân thể ngưng tụ lên một đoàn hỏa diễm cực nóng bắt đầu đốt cháy phần đuôi Mạc Tà. Hỏa diễm đỏ như máu điên cuồng bốc cháy, chậm rãi hóa thành vô số con rắn. Góc truyện audio.com, lửa chạy tán loạn thiêu đốt không khí chung quanh làm cho nhiệt độ gia tăng kịch liệt. Nhiệt lượng cực nóng đập vào mặt khiến cho Sở Mộ cảm giác máu trong người cũng đang sôi trào sùng sục. Huyết viêm, trên mặt Sở Mộ lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thông thường thì cấp thống lĩnh hồn sùng phải đạt tới 7 đoạn mới có thể nắm giữ lực lượng kết tinh cao cấp hơn, trước khi lên tới cấp 7 đã lĩnh ngộ lực lượng mới đã chứng tỏ thiên phú của nó rất cao. Thực lực Tứ Thải Từ Linh đại khái vào khoảng 6 đoạn 2 giai, bây giờ đã lĩnh ngộ huyết viêm nói lên rằng thiên phú hỏa hệ của nó hơn xa nguyên tố hồn sùng bình thường. Tứ Thải Từ Linh vốn buông thả huyết viêm uy lực không yếu, nhưng bản thân Mạc Tà cũng có huyết viêm, đồng thời còn có một loại lực lượng là yêu hỏa tà diễm nên lực đề kháng hỏa diễm sát thương gần như tuyệt đối. Vì thế Tứ Thải Từ Linh buông thả huyết viêm chỉ có thể làm cho phần đuôi Mạc Tà nóng lên một chút, hoàn toàn không có tạo thành thương tổn thực chất. Cửu vĩ truy, ô ô ô, Mạc Tà ngẩng cao đầu kêu vang một tràng, 9 cái phần đuôi hung hăng đập xuống vị trí tầng nham thạch thật dày. Lực lượng cửu vĩ trùy ngay cả 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ cũng có thể ngất ngư cơ hồ bất tỉnh, cho nên Tứ Thải Từ Linh chắc chắn không thể chịu nổi. Mạc Tà cũng biết phân tắc vẫn hạ thủ lưu tình, không để cho chiêu này giết chết Tứ Thải Từ Linh. Ti, Tứ Thải Từ Linh rên rỉ một tiếng, thân thể tinh xảo cao một thước đã bị tổn hại hiện ra rất nhiều vết nứt tinh tế, không ngừng đau đớn lăn lộn dưới mặt đất. Sở Mộ thừa dịp Tứ Thải Từ Linh thống khổ, lập tức niệm chú ngữ buông thả chú ngữ bắt sống, mạnh mẽ thu hồi con Tứ Thải Từ Linh này vào trong hồn sủng giới chỉ. Khi hồn sủng chịu trọng thương nhất định sẽ thừa nhận thống khổ, năng lực đề kháng tinh thần cũng giảm sút không ít. Vào lúc này thi triển hồn kỹ bắt sống chính là thời điểm tốt nhất. Thế nhưng, hồn sủng tâm trí càng thành thục lại càng khó lòng bắt giữ, 6 đoạn 2 giai hiển nhiên là đã trưởng thành rồi, nó sẽ không dễ dàng chấp nhận làm tù binh của người khác. Trong khi quang mang chú ngữ bắt sống bao trùm lên người con hồn sủng, hồn niệm Sở Mộ tiến vào thế giới tinh thần của nó lập tức cảm giác một loạt tinh thần xung kích đánh ngược về phía Sở Mộ. Tinh thần xung kích chính là một loại công kích thuộc phạm trù tinh thần, nó sẽ tạo thành thương tổn đối với hồn niệm của hồn sủng sư. Nếu như hồn sủng sư đề kháng kém, hoặc không kịp đề phòng nhất định sẽ bị thương tổn tinh thần ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn trong cơ thể. Dĩ nhiên, Sở Mộ bây giờ đã đạt tới cấp bậc hồn chủ, một con hồn sủng 6 đoạn 2 giai cấp thống lĩnh phản kháng tinh thần cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Sở Mộ nhanh chóng tạo thành hồn niệm thủ hộ hóa giải lực lượng xung kích từ phía con hồn sủng này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chú ngữ lại vang lên một lần nữa, lần đầu tiên có xác suất thành công không lớn. Dù sao nó cũng là một con hồn sủng 6 đoạn cấp thống lĩnh, Sở Mộ không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy. Mạc Tà khống chế tâm trí. Sở Mộ vừa niệm chú ngữ vừa hạ lệnh cho Mạc Tà. Ánh mắt Mạc Tà dần dần biến hóa, tia sáng màu trắng bạc lóe sáng phát ra một luồng tinh thần dao động mãnh liệt xông vào thế giới tinh thần của Tứ Thải Từ Linh. Kỹ năng tinh thần không có hiệu quả đối với nguyên. Góc truyện audio.com, tố giới hồn sủng, nhưng vẫn có thể gây ra tác dụng trì hoãn nhất định. Làm như vậy sẽ giúp cho Sở Mộ gia tăng tỷ lệ thành công. Quả nhiên, sau khi Mạc Tà thi triển kỹ năng tinh thần can thiệp vào Tứ Thải Từ Linh thoáng cái tiến vào trạng thái mê mang, ý chí đề kháng rõ ràng giảm xuống. Tốt lắm, ngàn vạn tới tay. Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ. Đầu tứ thải từ linh này chính là nguyên tố giới hồn sủng hiếm thấy, một con tứ thải từ linh bình thường đã có giá trị trên 100 vạn rồi, huống chi đã lĩnh ngộ kết tinh hỏa hệ huyết viêm hiển nhiên là giá trị phải tăng lên vài lần. Ánh sáng chú ngữ bắt sống xâm nhập vào trong thân thể tứ thải từ linh, dần dần hóa thành vô số sợi chỉ mỏng manh kéo nó vào trong hồn sủng giới chỉ. Ầm ầm ầm, đột nhiên có thanh âm chấn động cường đại từ nơi xa vang lên, mặt đất dưới chân theo đó rung động kịch liệt. Một tiếng gầm thét hùng hồn, mênh mông kỳ lạ bay thẳng vào tai Sở Mộ, làm cho hắn sắp sửa thành công bắt sống tứ thải từ linh bị cắt đứt trong gang tấc. Sở Mộ kinh ngạc xoay người lại, ánh mắt lướt qua mỏm núi ở phía xa xăm liền nhìn thấy một con hồn sủng đứng trên đỉnh núi, thân thể nó to lớn dị thường, có một tầng khôi giáp cứng rắn bao quanh làm cho khí thế tỏa ra càng thêm cường liệt. Rầm rầm rầm tương đương, con hồn sủng giống như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt chậm rãi bước xuống sườn núi. Trong nháy mắt đó, nó chợt dậm mạnh chân nhảy lên trời cao, thân thể khổng lồ như núi che mất ánh sáng trong tầm mắt Sở Mộ. Khí thế bàng bạc ép tới khiến cho hắn muốn ngộp thở. Tám đoạn, Nham tướng quân đã cường hóa. Nham tướng quân, nguyên tố giới Nham hệ cự nhân tộc Nham tướng quân á tộc cấp chiến tướng. Nham tướng quân là tồn tại đỉnh phong trong hàng ngũ hồn sùng nguyên tố giới cấp chiến tướng, tướng tá bề ngoài uy vũ, thân thể cao to dị thường giống như một vị tướng quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lực chiến đấu thực tế vô cùng tiếp cận hồn sùng cấp thống lĩnh. Dạ chiến dã cuốn lấy nó. Sở Mộ lập tức niệm chú ngữ triệu hoán chiến dã ra ngoài, sau đó ra lệnh cho chiến dã và dạ đối phó con hồn sùng cấp chiến tướng này. Sở Mộ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tứ thải từ linh, lại bắt đầu niệm chú ngữ một lần nữa cố gắng bắt giữ tứ thải từ linh. Giống tương đương, trong khi Sở Mộ niệm chú ngữ bắt sống, Nham tướng quân liền gầm lên giận dữ, ý đồ muốn dùng kỹ năng gầm thét cắt ngang hồn kỹ của Sở Mộ. Sở Mộ đã sớm chuẩn bị tinh thần đề phòng rồi, ngay khi tiếng gầm đánh tới đã sử dụng hồn niệm bảo hộ, vô cùng nhanh nhẹn hoàn thành chú ngữ bắt sống. Đồ án màu xanh lại xuất hiện ở trước mặt, sau đó dần dần dung nhập vào trong thân thể tứ thải từ linh. Bản thân tứ thải từ linh đã bị thương, lúc này tình trạng cực kỳ bết bát, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chốc lát sau đã bị ánh sáng mờ ảo kia kéo vào trong giới chỉ. Rầm rầm rầm tương đương. Nham tướng quân nhìn thấy tứ thải từ linh đã bị Sở Mộ bắt sống, cặp mắt màu nâu đen đột nhiên phóng ra một luồng khí thể kỳ lạ, sau đó ngưng tụ thành lực lượng hắc ám bao phủ toàn bộ khu vực. Tám đoạn Nham tướng quân đã cường hóa, sợ rằng thực lực sánh ngang với Ngô Vĩ Cự Nham Ma mà Sở Mộ gặp phải ở Tội Nguyên Sơn Mạch. Luồng khí tức hắc ám này lại có thể trực tiếp áp chế khí chàng trên người Dạ Lôi Mộng Thú và chiến dã. Mạc Tà trợ giúp hai tên kia, Sở Mộ cũng biết thực, gocchuyenaudio.com. Lực tám đoạn Nham tướng quân rất mạnh, lập tức cho Mạc Tà tham gia vào trận chiến. Ngào ô ô tương đương, Mạc Tà ngẩng đầu chu lên một tràng dài, khí thế quân chủ cuồng dã điên cuồng phóng thích. Ngay lúc đó, thân ảnh màu trắng bạc chợt lóe biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Nham tướng quân. Miện diễm chảo, chảo nhận sắc bén xẹt qua lồng ngực Nham tướng quân. Thân thể Nham tướng quân nghiêng sang một bên, vội vã lui về sau mấy bước, bàn tay nham thạch to lớn tràn đầy lực lượng từ trên cao vỗ xuống. Lực phòng ngự quá mạnh, Sở Mộ nhìn thoáng qua vị trí lồng ngực Nham tướng quân, nhưng chỉ phát hiện dấu vết mờ mờ ở trên đó. Mặc dù không có trang bị cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang, nhưng Mạc Tà thi triển miện diễm chảo vẫn có uy lực đạt tới cấp 8. Công kích cấp 8 cường đại như thế chỉ có thể vạch ra một vết cào mỏng manh trên người con Nham hệ hồn sùng kia, rất có khả năng lực phòng ngự của nó đã đạt tới cấp 8 trở lên. Theo lý luận thông thường, chỉ có Nham hệ hồn sùng cấp thống lĩnh mới có thể đạt tới phòng ngự cấp 8 ở trình độ thực lực 8 đoạn. Nhưng 8 đoạn Nham tướng quân cấp chiến tướng lại có lực phòng ngự cấp 8, hiển nhiên đã trải qua linh vật Nham thuộc tính cường hóa, hơn nữa không chỉ là cường hóa một lần. Là hắc Nham kết tinh, là linh vật có hai thuộc tính ám và Nham, lực chiến đấu của con hồn sùng này sợ rằng không thua kém thống lĩnh đỉnh phong. Hồn sùng hoang dại có thể cường hóa đến tầng thứ này đúng là một kỳ tích, ngươi xem thử có thể bắt sống không, nếu được thì mang đi bán chắc chắn có giá trị vài trăm vạn. Lý lão nhi kinh ngạc vô cùng, lập tức đưa ra đề nghị với Sở Mộ. Phần lớn hồn sùng săn bắt đầu lấy tiềm lực để ước định giá trị, đầu Nham tướng quân này có lực chiến đấu mạnh hơn tứ thải từ linh rất nhiều. Nhưng mà không gian tăng cường rất có giới hạn, hơn nữa tám đoạn hồn sùng thì tâm trí đã thành thục cứng cỏi phi thường, tỷ lệ bắt sống cực kỳ nhỏ nhoi. Cho dù hao hết hồn lực cũng chưa chắc thành công, Mạc Khải Thứ, tốc độ chiến dã cũng không chậm, thừa dịp Mạc Tà và Dạ Lôi Mộng Thú hấp dẫn Nham tướng quân chú ý liền sử dụng ám đoạt chạy ra sau lưng nó. Nhanh chóng thi triển Mạc Khải Thứ hung hăng đâm vào trong thân thể Nham tướng quân. Cách chương.